Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, Thiên Ma. Quân nhân cơ bản chết sạch, bây giờ còn đang hoạt động, liền chỉ còn lại vampire bộ đội vũ trang, thập tự quân mấy cái kỵ sĩ đoàn, cùng thực thi quỷ hóa Zetsu trắng. Nạch, chờ chút. Venuki từ không trung nhìn xuống hỏa diễm bên trong Luân Đôn. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mà để hắn lộ ra cái biểu tình này, chính là trước đó thả ra linh hồn tụ hợp thể. Lúc này con quái vật này lại giật mình không có ban đầu như vậy cực lớn cảm giác áp bách. Trên thực tế, hiện tại hình thể của nó thậm chí chỉ có một cái diều hâu lớn như vậy mà thôi. Nếu không phải Fenyuki căn cứ khí tức tìm được vị trí của nó, sợ rằng sẽ tưởng rằng cái đồ chơi này đã bị giết chết. Thế nhưng là, đừng nhìn nó nhỏ, sức chiến đấu có thể điểm không thấp. Hy sinh hình thể ưu thế đằng sau, mọc ra cánh nó thu được cực mạnh tính cơ động. Thân thể của hắn có thể theo bản năng chiến đấu không ngừng mà biến thành nhiều loại vũ khí. Tại này huyết sắc trong màn đêm, phảng phất như là một con tượng trưng thu lấy tử vong cùng giết chóc ma quỷ. Nhưng là làm Fenyuki kinh ngạc cũng không phải là lực chiến đấu của nó, mà là nó lúc này nhục thân, cũng không phải là Zetsu trắng. Bộ thân thể này là không có trải qua điều chỉnh, thuộc về Manta kỵ sĩ đoàn thành viên nhân loại nhục thân. Lại có thể đoạt xá không có chuyên môn điều chỉnh qua thân thể. Là ngẫu nhiên, vẫn là linh hồn đặc chất. Fenki có chút hiếu kỳ nghĩ đến, bắt đầu thử xuyên thấu qua thiên linh căn ảnh hưởng cái kia linh thể hành vi. Trước đó linh hồn này tụ hợp thể bám thân Zetsu trắng hàng trăm hàng ngàn. Trong linh thể tích lũy thuộc về Fenki ý chí đã nhiều đến đếm không hết trình độ. Fenyuki mệnh lệnh truyền lại phía dưới, nó giống như là Fenyuki phân thân, tuân theo lấy mệnh lệnh của hắn, thoát ly vặn vẹo thân thể, cái kia thuộc về thập tự quân thân thể tại linh hồn tụ hợp thể ly thể một sát na kia liền sụp đổ, trở thành máu loãng cùng thịt băm chất hỗn hợp, mà đã nhìn không ra cụ thể hình tượng linh hồn tụ hợp thể thì y theo lấy Fenyuki ý chí. Hướng phía cái kia xanh biếc vampire nhào tới. Bất quá thật đáng tiếc, nó thất bại. Xác thực nói là nó bị bắn ra tới. Kết cấu linh hồn khác biệt, hay là đẳng cấp không đủ, lại hoặc là trước đó vẻn vẹn một lần ngoài ý muốn. Fenyuki ánh mắt lạnh như băng, không tình cảm chút nào ghi chép hết thảy trước mắt. Với hắn mà nói, tòa này trong chiến hỏa thành phố vẻn vẹn cũng chỉ là một cái cực lớn bồn nuôi cấy mà thôi. Đã vampire không được, vậy liền thử lại lần nữa nhân loại. Ý nghĩ này phát ra, linh hồn tụ hợp thể lập tức liền nhào về phía một cái khác đang mặc màu trắng áo khoác thập tự quân. Sau đó, linh hồn bị thôn phệ, nhục thể bị chiếm cứ, huyết nhục tổ chức tại linh hồn tụ hợp thể lực lượng dưới bị bóp méo, cải tạo, cuối cùng biến thành linh hồn tụ hợp thể ưa thích kết cấu. Bất quá có thể rõ ràng nhìn ra, thập tự quân thân thể cũng không như Zetsu trắng như vậy dùng tốt. Không có trở khách thì cốt mạch nhân loại thân thể, dù là chế tạo ra huyết nhục đao kiếm, kỳ phong lợi độ, tính bền dẻo, bền bỉ cũng thấp hơn nhiều phổ thông sản phẩm sắt. Vì để cho cỗ thân thể này đạt tới có thể sử dụng trình độ, linh hồn tụ hợp thể không ngừng mà áp súc mỗi một tấc máu thịt. Cuối cùng, một cái 1m8 mấy cao lớn kỵ sĩ, mạnh mẽ bị áp súc trở thành một đầu dương cánh 50cm trái phải phi hành sinh vật. Lúc này mới đạt được để linh hồn tụ hợp thể hài lòng mật độ. Nghiệm chứng linh hồn tụ hợp thể đã có đoạt xá năng lực đằng sau, Fenyuki cũng đã hài lòng. Buông ra chi phối, lần nữa để nó tự hành tiến vào săn bắn trạng thái. Nghĩ không ra nhất thời hưng khởi, thế mà làm ra loại vật này. Bất quá Phila nói thật đúng, nếu là không có đem nó vứt ra, tìm như thế nuôi xuống, cuối cùng xui xẻo sợ không phải chính ta. Nhẹ nhàng lau một cái trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, Feniki nhẹ nhàng lẩm bẩm, bất quá gọi linh hồn tụ hợp thể đã không quá thích hợp. Đã có nuốt hồn đoạt xá chi năng, liền gọi ngươi thiên ma đi. Lại nói vừa mới làm ra một cái thiên ma cực lạc, liền lại tới một cái thiên ma. Ta muốn hay không đi thiên tử thế giới hỗn cái thiên tử mệnh cách gì gì đó đâu. Nghĩ tới đây, Feniki chính mình cũng bị chọc phát cười. Lắc đầu, một cái lặn xuống nước đâm xuống hắn thấy được một cái bảnh trai đang đứng trên mặt đất ngước nhìn. Hắn, này, đây không phải Walter sao? Ăn cơm tối chưa? Feniki nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, giống như phổ thông người quen tại trên đường gặp nhau lên tiếng chào. Bất quá Walter đáp lễ hắn, cũng là sắc bén kia tơ kim loại. A nha, thật sự là nguy hiểm đâu. Người như thế đánh lén, cũng không thân sĩ đâu. Feniki một cái nghiêng người né tránh tơ kim loại tập kích. Sau đó dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn xem Walter, lại nói. Ngươi bây giờ xuất hiện ở đây, là muốn đối địch với ta sao? Thật đáng tiếc, Sơ Nâu tiên sinh, đại tiểu thư mệnh lệnh là gặp địch tất sát. Ồ, có ý tứ, Feniki nhíu lông mày, cười cũng là vô cùng vui vẻ. Ngươi muốn giết chết ta sao? Đây là dự định ở lưng phản trước một lần cuối cùng tận trung sao? Tử thần, xem ra mà là đến tuổi Walter có lão niên trạng thái dưới không có cuồng khí. Hắn nhìn chằm chằm Feniki, đơn mảnh kính mắt dưới ánh mắt lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Đừng nhìn ta như vậy, dù sao ngươi cái tên này ý nghĩ thật sự là rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Muốn cùng Alucard đánh một trận đúng không? Vừa vặn, ta cũng nghĩ đâu, cho nên liền để ta ở chỗ này trước giải quyết hết ngươi đi. Mang sau cùng trung thành, lấy trung khuyển thân phận, đi chết đi. Feniki nói xong, cũng không quản Walter là phản ứng gì, liên tiếp viên đạn liền phảng phất như bạo phong vũ lệch ra ngoài. Keng keng keng keng, liên tiếp kim qua thiết mã thanh âm vang lên, bị niệm chỗ ra chỉ viên đạn cứ như vậy rơi vào trên mặt đất. Walter kim loại tuyến lúc trước hắn liền tiếp xúc qua, cơ sở chất liệu so với đàn piano tuyến chẳng mạnh đến đâu. Có thể ngăn trở niệm lực cường hóa viên đạn, tất nhiên là bởi vì những yếu tố khác, ai cũng không thể gây trở ngại ta, bất kỳ người nào cũng không thể. Walter lạnh như băng phun ra không tình cảm chút nào thanh âm. Tại thời khắc này, trên người hắn mới chính thức nổi lên lấy tử thần vì danh hiệu khí chất. Rõ ràng là trí nhu tuyến, ở trong tay của hắn lại phảng phất vô kiên bất tồi thần binh. Vô thanh vô tức trong lúc đó, cũng đã đem Feniki bao phủ. Lực, tuấn, lệ, bản chất, cũng là chấn động sao? Thông qua dây đàn chấn động, để tuyến thu hoạch được cực hạn lực cát. Thực sự là, thật là khiến người ý nghĩ kỳ quái chiêu số đâu. Để cho người ta không khỏi nhớ tới chính mình hắc lịch sử chiêu số a. Feniki tựa hồ là nhớ ra cái gì đó làm cho người khó chịu hồi ức. Trên mặt biểu lộ bắt đầu tan vỡ, màu xanh thảm luyện thành phản ứng hiện lên, bởi vì oanh tạc mà biến thành loạn thạch đá lầm chởm đại địa đột nhiên đâm ra đại lượng vũ khí đến. Tới đi, tử thần, nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, vậy liền mang theo ngươi trung khuyển tư thái đi chết đi. Nương theo lấy Feniki gầm thét, vậy được bách thượng thiên hoặc sắt thép đúc thành, hoặc xi măng tạo thành vũ khí tại niệm năng lực tác dụng dưới biến thành dữ tợn mà bá khí. Giống như lưu tinh vũ, hướng phía Walter bắn trụm mà đi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.